đừng nói thêm lần nữa, và đừng khóc vấn vương người ơi. Đừng nhớ những con đường một chiều nắng lá rơi hoàng hôn. Đừng nghĩ suy nhiều nữa, và đừng tiếc tháng năm mộng mơ. Hãy để cho lời hứa về làm gì vắng tiễn đưa người xưa. Đừng hát câu tình nhớ, lỡ khi ngày sau tình thôi nhớ nhau. Hãy để cho niềm nhớ theo dòng sông trôi hết nỗi buồn. Quên đi xót xa, nước mắt long lanh bao đêm em rơi nhạt nhòa. Tiến bước anh đi đôi ta chia tay thật rồi, chớ nói thêm chi yêu thương mong manh làm gì. Xin giữ trong lần nữa, và đừng khóc vấn vương người ơi. Đừng nhớ những con đường một chiều nắng lá rơi hoàng hôn. Đừng nghĩ suy nhiều nữa, và đừng tiếc tháng năm mộng mơ. Hãy để cho lời hứa về làm gì vắng đi xót xa.